Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 400, Ikaizen Ryoma vô ngã. Sân bóng trung gian, Inui nhẹ lau một hồi chính mình gò má mồ hôi. Cùng Oshitari bắt tay nói. Kansai sói tên gọi quả nhiên danh bất hư truyền. Lần sau chúng ta sẽ cố gắng chú ý. Nói đến đây cái cố gắng chú ý. Hắn còn cố ý quét bên cạnh Mukahi Gakuto một chút. Đối phương thể lực vấn đề. Căn bản là không phải một bàn thi đấu có thể nhìn ra. Sau khi cố gắng cố lên đi. Mukahi lúc này mỉm cười lay động mấy lần Kaido bàn tay. Hoàn toàn không có để ý tới đối phương cái kia sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Kaido không nói một lời đi xuống sân bóng. Thua trận thi đấu hắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Thế nhưng hoàn toàn bị đối phương chẳng hay biết gì loại này thua pháp. Càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Hắn nhìn trong tay mình vợt bóng. Trong hai mắt nhô ra cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn đường cong rắn cầu. Ở hôm nay thi đấu bên trong hoàn toàn bị đối diện hai người chặn đánh cho khắc chế. Ngồi ở sân bóng bên cạnh huấn luyện viên trầm ổn một đầu. Cục diện như thế còn đều ở hai người như đã đoán trước. Đón lấy chính là đánh đơn thi đấu. Ryuzaki huấn luyện viên trong mắt lóe ra một vệt ngưng sắc. Bàn tay của nàng chăm chú nắm trong túi tiền tấm kia lịch thi đấu. Nguyên bản dựa theo Inui phương án thứ nhất. Bọn họ lần này cơ hội thật sự rất lớn. Có thể nói là một nửa. Ryoma, chấm ngoặc kép, Ryuzaki huấn luyện viên xoa xoa lông mày. Trong đầu của nàng hiện ra cái kia 10 điểm quật cường ánh mắt. Không lâu lắm, sân bóng bốn phía loa phóng thanh vang lên. Xua tan không ít trong lòng người cái kia một tia phiền ý. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma đánh với Hiotei Academy Akusujin, mời song phương tuyển thủ lên sân. Trên khán đài, Kirihara nghe được cái này đối chiến tin tức sau khi con mắt đột nhiên sáng ngời, dĩ nhiên thật sự đối đầu. Trên mặt của hắn lộ ra một cái ác thú vị nụ cười. Ánh mắt chuyển hướng Saisun cái kia đang chuẩn bị hướng đi sân bóng nhỏ con bóng người. Ở hắn Kirihara đại gia trong lòng, đối với Saisun những người này nhưng là không có cảm tình gì. Nhưng mà, ngay ở hắn không có chú ý tới thị giác, Nio cùng Yagiyu hai người liếc mắt nhìn nhau, càng thêm xác định trong lòng mình ý tưởng kia. Hóa ra là Saisun cái này năm nhất, Nio miệng hình biến hóa mấy lần, hướng về Yagiyu chớp mắt ám chỉ nói, năm nay Kanto bên này. Ở tại bọn hắn quan tâm mấy trong trường học, duy nhất có chút tiếng tăm cũng chính là Saisun cái này mới gia nhập năm nhất. Yagiyu lặng lẽ gật gù, năm nhất liền có thể đảm nhiệm thủ phát, đồng thời nhậm chức đánh đơn. Thực lực quả thật không tệ, thế nhưng hắn e sợ còn không biết đối mặt mình sẽ là ra sao một cái quái vật. Thi đấu bắt đầu, do Saisun Ikaizen phát bóng, một hiệp chung, trọng tài vung tay lên. Sân bóng trung gian hai người lặng lẽ đối diện vài lần. Liền từng người lùi tới chính mình hậu trường. Thái độ khác thường. Lần này Ikaizen cũng không có ở đoán một bên thời điểm tiến hành bất kỳ khiêu khích. Vẻ mặt hắn trái lại dị thường trầm ổn. Nhưng mà không ít người đều có thể nhìn ra. Ở trận này biểu tượng bên dưới. Tiềm tàng chính là mãnh liệt ám lưu. Hắn cặp kia sắc bén như kiếm con ngươi nơi sâu xa. Lưu động chính là nóng bỏng nóng rực dung nham. Như vậy tinh thần ý chí cũng không thấy nhiều. Là đi nán Chiro tiền bối. Uesugi yêu mỉm cười hỏi nói. Hắn dư quang quét qua mình và Tezuka bên cạnh. Nơi nào chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một cái tinh thần phấn chấn người đàn ông trung niên. Nán Chiro trên người đã sớm không có lần đầu gặp gỡ thời điểm loại kia hèn mọn. Mặc dù là ăn mặc một thân đứt lỏng đạo phục. Cũng không chút nào có thể che lấp hắn triển hiện ra cái kia cỗ tinh khí thần. Tezuka sâu sắc nhìn Ikaizen Nanchiro một chút. Sau đó ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía sân bóng thời điểm. Càng cảm giác Ikaizen Ryoma phía sau cũng có như vậy một cái bóng mờ cùng trùng hợp. Cuộc tranh tài này, Đối với Ryoma tới nói là cái không sai thời cơ tốt. Nanjiro cười cợt, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo dịch ra Uesugi yêu vấn đề. Akusu thực lực đơn giản sao? Lấy nhãn lực của hắn cùng nhận biết, tự nhiên cũng có thể phát hiện đối phương bước vào không giống cấp độ. Nhưng đúng là như thế, hắn mới ôm ấp càng to lớn hơn kỳ vọng. Ikaizen Nanjiro trong mắt lóe ra một tia mong đợi. Một tuần lễ trước, Inoue Mamoru còn đơn độc tìm hắn đã nói một lần. Nói Ryoma đã đi ra con đường của chính mình. Không còn là mô phỏng theo hắn Ikaizen Nanjiro Tennis. Hắn trả lời cũng rất đơn giản. Ryoma coi như là không lại mô phỏng theo hắn Tennis. Cũng không thể chân chính vượt qua hắn. Ngoại trừ có con đường của chính mình ở ngoài. Có một loại đồ vật. Nhất định phải là mỗi người chính mình đi phát hiện. Đi trải nghiệm, sau đó đi truy tầm. Hậu trường vạch phát bóng lên. Ryoma bàn tay đang nhẹ nhàng kìm tennis đồng thời. Cũng ở thở nhẹ hấp điều chỉnh thân thể của chính mình tư thái. Trước cùng Akusu từng giao thủ hắn biết rõ. Đối phương chỉ cần nghiêm túc lên khoản. Cái kia tất nhiên chính là tật phong sậu vũ giống như công kích. Bạch, tennis cao cao bay qua đỉnh đầu của hắn. Hai chân của hắn trước sau dẫm một cái. Cánh tay cung lên, nhấc đến sau đầu vượt bóng như là quất bình thường, tàn nhẫn mà văng ra ngoài. Ầm, lanh lảnh đập bóng âm thanh, nương theo hắn một tiếng quát nhẹ, cùng nhau bay vào sân bóng đối diện Akusu bên tai. Ha, đánh đổ ngươi. Akusu nhìn trước mặt này giống như đã từng quen biết một cầu. Đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một tia xem thường. Oanh! Một luồng mờ mịt khí tức trực tiếp từ trên người hắn dâng trào ra. Xèo xèo tương đương, tennis rơi xuống đất quay về nháy mắt. Tiếp theo chính là ngoài dự đoán mọi người hướng về phương hướng ngược bắn nhanh bắn lên. Cái kia cao cao vung lên góc độ. Mặc dù là người bình thường trở tay đập, cũng rất khó phản ứng lại. Là Ikaizen ở ngoài toàn phát bóng. Horio sắc mặt vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh. Một tiếng lãnh khốc hừ nhẹ liền vang vọng ở sân bóng bên trên. Akusu bàn chân ma sát mặt đất một cái nghiêng người bước lướt. Vung lên cánh tay kéo vai tam giác cơ nhô lên cao vút. Nhìn ở chính mình khuôn mặt trước. Thật giống như bị hãm lại tốc độ tennis. Khóe miệng của hắn một nhếch. Oanh! Một đạo nổ vang truyền đến. Bên sân mọi người này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy không phải tennis chậm. Mà là Akusu tốc độ quá nhanh. Trên sân bóng, chỉ còn dư lại một đạo màu xám u quang đâm thủng không khí. Sau đó tầng tầng rơi vào Ikaizen Ryoma trước mặt. Càng nhanh hơn, Ryoma con người co rụt lại. So với lần trước sân bóng đường phố, đối phương thi đấu trạng thái hoàn toàn chính là hai cái dáng dấp. Bá lạp, Ikaizen lắc mình trách kéo thân vị thời điểm. Động tác trên tay cũng không có ngừng lại. Tay chân trong lúc đó tiết tấu tương đương có nhịp điệu. Thoáng qua nhược điểm màu đỏ khung vợt bóng cũng đã đi tới tay trái của hắn. Ôi! Dịu dàng hào quang màu xanh từ trên người hắn hiện lên. Ikaizen tay trái vững vàng chặn lại này viên không ngừng ở hắn đập chúng lôi kéo tennis. Cho ta trở lại. Ikaizen cất bước ép một chút. Một bó bạch quang trực tiếp bắn ngược mà quay về. Hiền hách hách. Thối tiểu quỷ tốc độ của ngươi quá chậm. Akusu cái kia vui sướng tiếng cười từ trước lưới vang lên. Hắn tứ chi vuông góc hướng phía dưới. Cả người từ trước lưới vọt lên không. Thon dài tứ chi ở giữa không trung một cái múa. Akusu nhạt vàng con mắt chuyển động. Nhanh chóng nhìn lướt qua Ryoma sau khi. Trong tay vợt bóng lấy không thể ngăn cản tư thái ầm ầm hạ xuống. Oanh. Thu thả tự nhiên dã thú khí tức trực tiếp ép Ryoma thân thể ngẩn ra. Vốn là lực cũ chưa tiêu hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên nhạt vàng bóng cầu cao tốc ấn vào con mắt của hắn bên trong. Đùng, dưới chân mặt đất khẽ run lên. Cùng cái kia viên tennis cao cao bắn ra lên. Còn có đỉnh đầu màu trắng tinh tennis mũ. Ikaizen, Momoshiro một tiếng thét kinh hãi. A, Ryoma. Bằng hương cùng anh chính là này hai cái đội cổ động viên càng là sợ sệt che lên con mắt của chính mình. Trước đây không lâu Ryoma quyết đấu Fudomin trên tay sự tình. nhưng vẫn là trong bọn họ tâm vẫn không có đánh tan bóng tối một trong. Cho tới Kikumaru cùng Oishi, đây là chính tuyển. Từng cái cũng đều là sắc mặt chấn động. Hai tay leo lên khán đài biên giới. Hướng về sân bóng nhìn xung quanh mà đi. Ryoma một đầu tóc rối ở thái dương chiếu rọi xuống chớp qua một vệt hào quang màu xanh sẫm. Hắn một tay hướng về bên sân vung lên. Ta không có chuyện gì. Hắn cặp kia ám nặng tông con mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào chính đứng ở trước lưới Akusu. Người sau đối với hắn nhe răng nở nụ cười. Nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút chính mình vợt bóng. Liền từ dung hướng đi chính mình hậu trường. Ryoma buông xuống ánh mắt. Trầm mặc đi tới một bên. Khom lưng kiếm từ bản thân này đỉnh dính một chút cho bụi màu trắng mũ bóng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ryoma theo thói quen đem mũ hướng về trên đầu mình ép một chút. Trên người hắn vô ngã hào quang. Làm cho cả nửa sân đều chói mắt lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.